Chương 156, chạy trốn quái vật. Monica thẳng thắn ngừng lại. NaNZ trước sau chạy hơn 1 giờ, đã hoàn thành mục tiêu lượng vận động. NaNZ đi tới bên cạnh ngồi xuống, một bên dùng khăn mặt lau chùi mồ hôi trên người, một bên đầy hứng thú địa đánh giá trên máy chạy bộ hai người đàn ông. Hạ Nhược Phi cùng vừa mới bắt đầu chạy bộ thời điểm trên căn bản không hề khác gì nhau, của hắn hô hấp vẫn là như vậy vững vàng, bộ pháp vẫn là như vậy vững vàng, thậm chí mồ hôi trên người đều không có bao nhiêu. Monica một đôi mắt đẹp bên trong phóng ra từng trận dị thải. NaNZ đam mê vận động, ở các nơi trên thế giới đi công tác thời điểm, khách sạn phòng tập thể hình đều là NaNZ tất đi một cái nơi, cũng đã gặp rất nhiều tập thể hình đặc nhân. Thế nhưng giống Hạ Nhược Phi tình huống như vậy nhưng là xưa nay chưa từng nhìn thấy. Hạ Nhược Phi xem ra thân thể cũng không cường tráng, thậm chí có chút thư sinh yếu đuối cảm giác, nhưng cũng phảng phất mãi mãi cũng chạy bất tử. Nhìn thấy Hạ Nhược Phi như vậy trạng thái, Monica thậm chí có một loại hắn có thể như thế vẫn chạy xuống đi ảo giác. Lẽ nào là cổ lão Đông Phương sức mạnh thần bí, Monica ở thầm nhủ trong lòng nói. Còn bên cạnh bỡ là kệ giờ khả cờ Na Y đã là cực kỳ chật vật. Trên người hắn mồ hôi như mưa hạ, miệng dường như khuyết dưỡng cá như thế trương đến lớn lớn, từng ngụm mà thở gấp khí, sắc mặt cũng biến thành mười phân trắng xám, bước chân của hắn từ lâu không cách nào duy trì ổn định tiết tấu, chợt nhanh chợt chậm địa miễn cưỡng đuổi tới máy chạy bộ độ. Lúc mới bắt đầu bỡ là kẻ còn thỉnh thoảng quay đầu, khiêu khích bình thường địa nhìn về phía Hạ Nhược Phi, hiện tại hắn từ lâu tự lo không xong, ở cái kia cắn răng cứng rắn chống đỡ. Bởi vì hắn dư quang của khỏe mắt có thể nhìn thấy Hạ Nhược Phi vẫn còn đang liên tục chạy trốn. Bên này cưới hổ khó xuống bờ là kẻ còn ở liều chết, mà một bên khác Hạ Nhược Phi vẫn như cũ khí định thần nhàn. Hắn thậm chí còn có nhàn hạ nói nhắc nhở Monica, Monica, ta cảm thấy ngươi tốt nhất trước tiên đi tắm, không phải vậy rất dễ dàng cảm lạnh. Ngươi là ở quan tâm ta à? Monica cười hì hì hỏi. Ây, Hạ Nhược Phi gãi gãi đầu nói rằng, tình bạn nhắc nhở ha ha Đông Phương bác nhĩ đặc thẹn thùng. Monica chỉ vào Hạ Nhược Phi cười nói. Hạ Nhược Phi kinh ngạc nói, Đông Phương bác nhĩ đặc ngươi như vậy có thể chạy, không phải cùng bác nhĩ đặc như thế à? Nhân ra đó là chạy cự ly ngắn có được hay không? Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười nói. Monica vui khôn tả nói, đều giống nhau đều giống nhau. Bên này bở là kẻ đã đến một cái cực hạn, lại thấy Hạ Nhược Phi cùng Monica tán gẫu đến mư cờ rất hoan, càng la lại mệt vừa vội, không nhịn được dưới chân mềm nhũn, lập tức đánh gục ở trên máy chạy bộ. Máy chạy bộ dây biến băng chuyển, bỡ là kẻ trực tiếp bị chạy mang hướng phía sau truyền tống, sau đó một tù ngục lăn tới trên đất, đau đến nhe răng trợn mắt. Monica thấy thế càng là cười loăn eo. Phòng tập thể hình công nhân viên vội vã lại đây đem bỡ là kẻ dịu lên, thân thiết địa hỏi dò hắn có hay không có bị thương. Bỡ là kẻ đau đến không ngừng hấp cảm lạnh khí, dùng tay chỉ mắt cá chân. Công nhân viên vội vã kêu gọi tập thể hình trung tâm chuyên môn phân phối vận động bác sĩ, mấy cái nhân đỡ bỡ là kẻ đến bên cạnh đi xử lý vết thương. Bỡ là kẻ cùng Hạ Nhược Phi phân cao thấp sự tình, phụ cận mấy đài máy chạy bộ cùng với bên cạnh một ít khí giới trên làm rèn luyện nhân cũng đều nhìn thấy, hiện tại thấy bỡ là kẻ chật vật như vậy, mà Hạ Nhược Phi nhưng vẫn như cũ bình tĩnh địa quân chạy trốn, cũng không nhịn được xem thêm Hạ Nhược Phi vài lần. Khách sạn khách mời vẫn là người Hoa chiếm đa số. Phần lớn đều ở trong lòng âm thầm vì là Hạ Nhược Phi khen hay, cảm thấy hắn rất dài người Hoa trí tức giận. Monica cười khanh khách địa nói rằng, mùa hè, ngươi chậm rãi chạy nha, ta trước tiên đi tắm, một lúc sang đây xem ngươi được rồi. Một lúc thấy Hạ Nhược Phi vừa chạy vừa nói. Monica đi rồi, Hạ Nhược Phi thẳng thắn lại nâng cao một chút máy chạy bộ độ, dùng một cái càng nhanh hơn độ bắt đầu chạy. Ra Hoa khách sạn hết thảy phương tiện đều là nhất lưu. Máy chạy bộ chọn dùng chính là Yêu Khang mới nhất khoản, tính năng phương diện tuyệt đối là hàng đầu, bất quá ở thời gian dài duy trì cao như vậy vận chuyển sau, điện cơ âm thanh đều trở nên hơi trầm trọng, tựa hồ có hơi không thể tả phụ trọng. 10 phút, 20 phút Hạ Nhược Phi không biết mệt mỏi chạy trốn, trước sau tính ra hắn đã chạy nhanh 2 giờ, hơn nữa là lấy bình quân thời gian 13 km nhiều ở chạy trốn. Chậm rãi Hạ Nhược Phi bên cạnh hấp dẫn không ít nhân ở vây xem. Có người mới vừa vào phòng tập thể hình thời điểm, Hạ Nhược Phi ở chạy trốn, hắn làm xong chuẩn bị hoạt động, Hạ Nhược Phi ở chạy trốn, các loại khí giới đều thao luyện một lần, Hạ Nhược Phi ở chạy trốn, trên máy chạy bộ ra mồ hôi cả người, Hạ Nhược Phi ở chạy trốn, xông xong táo trở về, Hạ Nhược Phi vẫn như cũ còn ở chạy trốn, chỉ là một cái đơn giản chạy bộ, liền bởi vì kéo dài không ngừng chạy trốn, làm cho người ta mang đến chấn động xa xa quá cái kia chút làm luân ân, cao lật mánh nam. Mọi người đều ở giống nhìn quái vật nhìn tựa hồ vĩnh viễn không bao giờ mệt mỏi Hạ Nhược Phi, có nhân còn ở nhỏ giọng địa nghị luận. Người này thật là mạnh, ta lúc tiến vào hắn ngay ở chạy, đến có một canh giờ đi nhanh như vậy độ, một canh giờ đã hơn 2 giờ hơn nữa vẫn luôn là nhanh như vậy độ. Như vừa nay một cái bạch nhân với hắn hò hét, nhân ra trực tiếp đem đối phương chạy phế bỏ ta đi giường cao nước ta. Huy A Mò Nì cả tắm xong trở lại phòng tập thể hình, Hạ Nhược Phi vẫn còn đang không biết mệt mỏi chạy, chạy bỡ là kẻ xử lý xong bị thương mắt cá chân, xông xong táo chi sau trở lại phòng tập thể hình, nhìn thấy Hạ Nhược Phi còn ở trên máy chạy bộ bước đi như bay, không nhịn được đưa tay phủ một hồi cái chán. Đây là một cái quái vật gì a, chính mình không có chuyện gì đi trêu chọc hắn làm gì. Bở là kẻ ở trong lòng kêu thảm thiết một tiếng. Hắn nắm từ bản thân áo khoác, ba lô, một câu nói đều không nói, khập khiễng hôi lưu lưu rời đi phòng tập thể hình. Monica đã đổi một thân màu hồng nhạt vận động áo khoác, ngồi ở Hạ Nhược Phi máy chạy bộ đối diện trên ghế ra, hai tay nâng gò má nhìn Hạ Nhược Phi chạy bộ. Hạ Nhược Phi cảm giác được xung quanh có không ít nhân đều ở nhìn mình, đặc biệt là mỏ nỉ cả cái kia song màu xanh lam mỹ lệ con mắt cơ hồ là không hề động đậy mà nhìn mình chằm chằm. Hắn cu nở dê cảm giác được có chút không dễ chịu. Chạy nữa sau mười mấy phút, Hạ Nhược Phi thẳng thắn đưa tay nhấn khai quan, máy chạy bộ độ dần dần chậm lại, cuối cùng chạy mang chậm rãi dừng lại. Trên thực tế nếu như muốn chạy, Hạ Nhược Phi còn có thể tiếp tục chạy rất lâu. Hạ Nhược Phi dễ dàng từ trên máy chạy bộ nhảy xuống, đưa tay từ bên cạnh cột trên gỡ xuống khăn mặt, tính chất tượng trưng địa lau lau rồi một hồi mồ hôi trên mặt. Kỳ thực ra mồ hôi cũng không nhiều như vậy lượng vận động, trước đây ở bộ đội đi lính thời điểm Hạ Nhược Phi như thế có thể ung dung hoàn thành, chỉ có điều khẳng định không có hiện ở đây sao khí định thần nhàn. 20-30 km phụ trọng chạy Việt giã hạ xuống, quần áo khẳng định là trong ngoài đều muốn ướt đẫm. Nơi nào có thể giống như bây giờ ung dung, tất cả những thứ này tự nhiên đều là kỳ hoa cánh hoa mang đến. Làm Hạ Nhược Phi kết thúc chạy bộ thời điểm, trong phòng thể hình thậm chí còn vang lên từng trận tiếng vỗ tay. Hạ Nhược Phi nắm từ bản thân áo khoác, cùng Monica cáo biệt. Hắn chuẩn bị trở về tổng thống phòng xếp đi tắm một cái, nơi đó điều kiện có thể so với phòng tập thể hình tốt lắm rồi. Monica cười tủm tỉm đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, mùa hè, ngươi liền không chuẩn bị mời ta uống ly cà phê à?